Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, phần 584. Chương 584 chương hồi 584 đây là cửu nguyên đối ngoại trận đầu chính thức yến hội, ô thần đám người. Lại có thể làm, liền yến hội cái này từ đều là tân học. Lại nào biết đâu rằng yến hội xử lý lên nên là cái dạng gì, địa điểm định ở nghị sự đại sảnh. Sở hữu tiến đến thượng thành thế lực, các đại bộ lạc cùng thương đội, chỉ cần là người từ ngoài đến đầu lĩnh cấp bậc đều có thể được đến mời. Tổ thần tại thượng, kia đến bao nhiêu người? Tư tế đại nhân nói phải dùng nhất tinh mỹ trang giấy cho bọn hắn viết thiệp mời. Đến lúc đó không có thiệp mời người liền không cho tiến, vì thế vấn đề lại tới nữa. Thiệp mời là cái gì? Viết như thế nào? Cuối cùng bởi vì Nghiêm Mặc ngay từ đầu cao yêu cầu. Sở hữu người từ ngoài đến đều làm nguyên băng làm ký lục. Bao gồm trong thành mới gia nhập nhân viên ở bên trong. Mỗi cái thế lực mang đến bao nhiêu người? Bọn họ tên họ tướng mạo đặc thù chờ đều nhớ rõ rành mạch. Nghiêm Mặc lại cấp ra một cái đơn giản. Thiệp mời cách thức, kể trên hai vấn đề liền được đến giải quyết, nhưng đây là sơ cấp nhất vấn đề. Mặt sau còn có như là, hội trường muốn như thế nào bố trí, muốn chuẩn bị này đó đồ vật, chỗ ngồi như thế nào an bài, cho phép kiềm giữ thiệp mời người mang vài người, muốn hay không thu bọn họ mang đến lễ vật, người hầu hẳn là an bài nhiều ít, thị vệ muốn như thế nào an bài. Có trạng huống phát sinh khi muốn xử lý như thế nào từ từ, quan trọng nhất chính là toàn bộ yến hội. Tiết tấu, Nghiêm Mặc lúc này nói muốn làm yến hội, tổng sẽ không đem người mời đến ăn ăn uống uống liền tính. Những cái đó tới tham gia thượng tầng thế lực giả cũng sẽ không lấy ăn uống vì mục đích. Bọn họ đều ngóng trông như vậy một cái yến hội, hiển nhiên đều trông cậy vào tại đây yến hội chung được đến chút cái gì hoặc làm chút cái gì, không? Có tương quan kinh nghiệm, cho dù có Nghiêm Mặc chỉ điểm, muốn ở 2 ngày nội chỉnh ra một hồi đủ tư cách cao cấp bậc yến hội. Sở hữu tham dự giả đều không khỏi có chút luống cuống tay chân, Nghiêm Mặc cũng không có tổ chức yến hội kinh nghiệm, nhưng hắn tham gia quá rất nhiều. Các loại quy cách yến hội, ít nhất biết đại khái lưu trình là như thế nào, hắn đối ô thần đám người rõ ràng thuyết minh. Lần này chỉ là thử tay nghề. Coi như tích lũy kinh nghiệm, mặc kệ làm được như thế nào đều sẽ không trách cứ bọn họ, ô thần đám người lại âm thầm một đám thề. Nhất định phải đem trận này yến hội làm tốt, nhất định không cho cửu nguyên cùng thủ lĩnh tư tế nhóm mất mặt. Đang khẩn trương lại bận rộn chuẩn bị sau. Ngày hôm sau trạng vãng, yến hội thời gian tiến đến, có chút thương đội cùng tiểu bộ lạc đầu lĩnh sáng sớm liền tới đây. Mới vừa đi đến quảng trường. Bọn họ bước chân liền dừng một chút, nội thành quảng trường vì nửa vòng tròn hình. Nửa vòng tròn đối diện chính là cửu nguyên quá mức nghị sự đại sảnh. Hiện tại bởi vì xây dựng thêm cùng nhiều loại sử dụng được xưng là cửu nguyên trung tâm cung điện. Tên gọi tắt cửu nguyên trung tâm, nửa vòng tròn trung tâm có một tòa thật lớn tấm bia đá. Bia đá khắc sâu mà khắc ấn cửu nguyên quy tắc, mỗi một cái có thể may mắn đi vào nội thành quảng. Trường người từ ngoài đến đều sẽ tới nhìn này tòa tấm bia đá. Có chút người còn riêng đem bia đá quy tắc sao chép xuống dưới, đối với cửu nguyên quy tắc. Có người khịt mũi coi thường. Có người cảm thấy không có khả năng làm được. Có người tắc âm thầm suy tư, đây là ngày xưa cảnh tượng. Nhưng hôm nay trên quảng trường lại nhiều một ít làm người khiếp sợ đồ vật. Đầu tiên là vây quanh quảng trường một vòng xuất hiện tân điêu giống. Nhân ngư. Thụ nhân, xà nhân, nhân diện côn bằng, độc chân sơn tiêu, người lùn, thiên ngô, giác mã, thiết bối long chờ đều bao gồm ở trong đó, này đó điêu giống mỗi một tòa lớn nhỏ. Cao thấp cùng tinh mỹ độ đều hoàn toàn nhất trí, thế lực khác cũng có đồ đằng cùng điêu giống chờ. Nhưng giống cửu nguyên như vậy một chút dựng đứng nhiều như vậy loại liền cực kỳ hiếm thấy. Không, phải nói độc nhất vô nhị. Chỉ có cửu nguyên mới có nhiều như vậy điêu giống cùng tồn tại, nhìn đến này đó điêu giống người. Nhịn không được nghĩ nhiều. Cửu nguyên đây là ở triển lộ thực lực của bọn họ tiến hành uy hiếp sao? Vẫn là nói bọn họ ở nói cho thế lực khác. Bọn họ có thể tiếp thu bất luận cái gì một loại tín ngưỡng. Trong một đêm tân gia sự vật không ngừng điêu giống, Cửu Nguyên có đèn mộc cũng không phải mới mẻ tin. Tức, bọn họ cùng Mộc Thành giao hảo, lại cùng Trường Sinh Mộc tộc tùng tộc đáp thượng quan hệ. Hoạch tặng đại lượng đèn mộc, chỉ là hiện giờ thời tiết rét lạnh. Đèn mộc thích ứng không được cái này khí hậu, đã vô pháp lại khai ra hàng năm bất bại hoa đăng. Cửu Nguyên vì giải quyết vấn đề này, liền ở đèn mộc thượng lại treo một chản cốt đèn, kia cốt đèn không biết là cái gì cấu tạo. Chỉ cần có nguyên tinh, nó là có thể vẫn luôn lượng đi xuống, bởi vì này độ sáng cao, phương tiện, lại không cần suy xét thời tiết, còn không cần cố ý hao phí đại lượng nhân lực tinh lực đi nuôi trồng. Liền ngày thường giữ gìn đều cực kỳ đơn giản, vừa xuất hiện liền có thay thế được đèn mộc trở thành chiếu sáng tân một thế hệ sủng nhi chi. Thế, đặc biệt là một ít địa vực thời tiết rét lạnh hoặc bốn mùa rõ ràng thế lực. Gần nhất liền nhìn chúng cốt đèn chỗ tốt mọi người đều đã biết. Chính là bọn họ không nghĩ tới cốt đèn còn có thể như vậy chơi. Ngày xưa chỉ phát ra bạch quang cốt đèn, hôm nay lại bị điểm xuyết thành bảy màu nhan sắc. Chúng nó bị treo đầy quảng trường, các loại sáng rọi truyền lưu. Chính là đem toàn bộ quảng trường xây dựng ra tựa mộng tựa huyễn hơi thở. Nhất thú vị chính là đại tuyết đã đình chỉ. Chính là quảng trường chung lại còn bay đầy trời bông tuyết, nhưng này đó bông tuyết còn không có rơi xuống trên mặt đất liền biến mất. Quảng trường mặt đất thoạt nhìn sạch sẽ, thật xinh đẹp. Thỏ hống đám người phát ra kinh ngạc cảm thán, nếu cốt đèn làm cho bọn họ kinh ngạc, như vậy trái với mùa nở khắp toàn bộ quảng trường hoa tươi cùng treo đầy trồng chất trái cây cây ăn. Quả tắc làm cho bọn họ liền miệng đều khép không được, rõ ràng ngày hôm qua lại đây. Cái này quảng trường còn chỉ có đá phiến phô địa. Chẳng qua một ngày một đêm liền toàn thay đổi, Cửu Nguyên bọn thị vệ ở trong gió lạnh kiêu ngạo mà ưỡn ngực, hừ, này tính cái gì? Bất quá là đại gia rèn luyện năng lực hợp tác kết quả chi nhất mà thôi, nơi này muốn nói câu chuyện. Ngoài lề, Nghiêm Mặc kỳ thật cũng không có yêu cầu nhiều như vậy. Hắn chỉ là muốn tìm một cái cớ đem mọi người tập trung lên mà thôi. Nhưng ô thần bọn người không muốn này lần đầu tiên chính thức yến hội quá đơn sơ. Bọn họ đều tưởng nhân cơ hội này làm thế lực khác nhìn xem Cửu Nguyên nội tình. Tóm lại tuyệt không có thể làm những cái đó người từ ngoài đến coi thường Cửu Nguyên, dù sao Cửu Nguyên các chiến sĩ ngày thường đều phải huấn luyện. Ô thần linh cơ vừa động, dứt khoát thỉnh các chiến sĩ chung sức hợp tác, đối hội trường chờ làm một ít tiểu bố trí. Như vậy một lộng, chẳng những huấn luyện không kéo xuống, huấn luyện kết quả còn có thể lấy tới giữ thể diện, mà những cái đó khai ra hoa tươi cùng kết ra trái cây cũng có thể trực tiếp dùng ở yến hội chung, xuyên qua quảng trường cùng thị vệ đội ngũ. Là có thể nhìn đến chiếm địa rộng lớn, khí thế hùng vĩ Cửu Nguyên trung tâm đại lâu là Cửu Nguyên người cách nói. Người từ ngoài đến đại đa số đều xưng nó vì Cửu Nguyên cung điện, Cửu Nguyên người lười đến cùng người từ ngoài đến giải thích cái gì là đại lâu, lại cảm thấy cung điện cái này cách nói nghe tới càng uy phong. Liền cũng dùng cung điện cái này cách nói, các khách nhân đi lên Cửu Nguyên cung điện cao cao bậc thang, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến bậc thang đỉnh. Cùng cửa chính tương đối ngay trung tâm vị trí xuất hiện một tòa thật lớn điêu giống, đây là ta Cửu Nguyên đồ đằng, là chúng ta thủ lĩnh hoa mấy năm thời gian thân thủ điêu khắc. Dẫn đường người vô cùng kiêu ngạo, mà giới thiệu nói, người từ ngoài đến ngửa đầu nhìn điêu giống. Có gặp qua Nghiêm Mặc người giật mình nói, đây là Mặc Vu đại nhân, là, trừ bỏ chúng ta tư tế đại nhân, ai còn có thể trở thành chúng ta Cửu Nguyên đồ đằng tượng trưng. Dẫn đường người trong mắt bắn ra cuồng nhiệt quang mang, hắn làm trò mọi người mặt đi đến điêu giống trước, cực kỳ thành kính mà bám vào người hôn môi điêu giống nền. Tổ thần tại thượng, nguyện ngài phù hộ chúng ta tư tế đại nhân an khang trường sinh. Tất cả mọi người nhìn về phía này tòa tân xuất hiện Cửu Nguyên đồ đằng. Chỉ thấy, một người cùng Nghiêm Mặc diện mạo có chín thành tương tự thanh niên. Thân xuyên giao xa chế tác tư tế phục, đầu đội đằng vòng, mặt hàm mỉm cười, như thần chi đi chân trần đứng thẳng ở bị bọt sóng vây quanh đại địa nền thượng, thanh niên tư tế. Phục vạt áo trên có khắc có đại biểu các loại thần huyết năng lực tượng trưng đồ án. nâng lên tay trái đầu ngón tay đình chữ một con dương cánh muốn bay người mặt điểu. Rũ xuống tay phải tắc tự nhiên đáp ở một thanh quyền trượng đình chóp. Quyền trượng đình chóp là một quả có khắc tinh đồ viên cầu. Thân trượng quấn lấy hai điều trường cánh xà, điều giống biểu tình sinh động như thật. Mỗi một cái chi tiết đều dị thường tinh mỹ. Đáng sợ nhất chính là hắn bày ra tới khí thế. Rõ ràng thực ôn hòa biểu tình, lại làm người xem không tự chủ được từ trong lòng sinh ra sợ hãi cùng sùng kính. Thậm chí sinh ra một loại hận không thể quỳ lại xúc động, nghiêm mặc nói. Đây là bởi vì nguyên chiến ở điêu khắc này tòa đồ đằng khi sử dụng quá nhiều hồn lực cùng cảm tình. Đường này tòa điêu giống cuối cùng một bút hoàn thành khi. Nó cũng đã có một loại đặc thù năng lượng mà đường này tòa điêu giống xuất hiện ở cửu nguyên cung. Điện bậc thang chính phía trên không lâu. Hắn tín ngưỡng điểm số liền có một đoạn không quá bình thường chướng động mà hiện tại nhìn đến này. Tòa điêu giống cửu nguyên người còn không nhiều lắm. Theo thời gian trôi qua, này tòa điêu giống đại khái sẽ vì hắn hấp dẫn tới càng nhiều tín ngưỡng điểm số, cẩn thận người ở. Thanh niên chân dẫm nền mặt trái thấy được một hàng rõ ràng văn tự. Cửu nguyên nguyên chiến cùng tư tế mặc cộng lập, thỏ hống đám người trước mắt nhân toàn bộ lạc. Nhờ bao che với cửu nguyên, hơn nữa ở cửu nguyên đãi như vậy một đoạn thời gian. Cảm nhận được cửu nguyên đủ loại chỗ tốt. Rất nhiều người đã sinh ra liền lưu tại cửu nguyên sinh hoạt ý tưởng. Vì thế, những người này đều chủ động tiến lên đối điêu giống hành lễ, dẫn đường người thật cao hứng. Hắn cũng không có trông cậy vào này đó người từ ngoài đến sẽ đối điêu giống hành lễ. Chỉ cần bọn họ có thể bảo trì một phân tôn kính tâm liền hảo. Thỏ hống đám người hành vi làm hắn ngoài ý muốn. Cũng thắng được hắn cực đại hảo cảm, chư vị xin theo ta tới. Dẫn đường người tươi cười một chút, liền biến thành chân thành rất nhiều. Các ngươi là nhóm đầu tiên tới, có thể tự do tuyển vị Nga, thỏ hống đám người không đem lời này thật sự. Cười cùng nhập đại sảnh, hôm nay đại sảnh đại môn toàn bộ rộng mở. Cửa đứng 16 danh đĩnh bạt thị vệ, bên trong cánh cửa lượng như ban ngày. Mùi hoa bị nhiệt khí hấp hơi tràn đầy cả tòa đại sảnh. Nhưng cũng không nồng đậm, trừ bỏ trước nhất đoan bị nâng lên chủ vị. Giữa đại sảnh như hoa đoá từng vòng triển khai rất nhiều chương không lớn hình tròn bàn đá. Mỗi chương trên bàn đều thả nước trong cùng trái cây, bàn đá bên không có ghế dựa cùng đệm. Ngược lại là đại sảnh hai sườn. Dựa tường bày biện từng điều có chỗ tựa lưng mộc chất ghế dài chỉ có dựa vào tường một loạt. Từ số lượng tới xem. Tuyệt đối không đủ hôm nay khách nhân toàn bộ ngồi xuống, dẫn đường người cười tủm tỉm mà đối thỏ. Hống đám người nói, vị trí tùy tiện tuyền, thích chạm chỗ nào liền chạm chỗ nào. Mệt mỏi ven tường có ghế dài, tuy dẫn đường người nói như vậy. Nhưng thỏ hống đám người ở như vậy đại trường hợp trước mặt. Vẫn là có điểm co rúm lại, bọn họ riêng lựa chọn dựa môn góc, cũng ngượng ngùng đi lấy trên bàn đồ ăn nước uống. Liền đứng ở trong một góc quan sát cả tòa đại sảnh, dẫn đường người đối người hầu gật gật đầu. Người hầu chủ động tiến lên. Vì thỏ hống đám người đào thượng một chút đồ uống, thỏ hống đám người tưởng thủy. Kết quả vừa nghe lại phát hiện không đúng, đây là cái gì? Người hầu mỉm cười. Đây là rượu trái cây. Cửu nguyên đặc sản. Phi thường chân quý. Sản lượng cũng ít. Cần tuân tư tế cùng thủ lĩnh chi mệnh. Hôm nay trước tiên đuổi tới 99 vị khách nhân đều có thể nhấm nháp một ly, thỏ khâu tính tình hoạt. Bát, không đợi hắn ca có công đạo, cũng đã ngửa đầu uống một hớp lớn, ngô. Thỏ khâu đôi mắt trợn to, những người khác cùng nhau nhìn về phía hắn. Thế nào? Hảo uống, ngọt, nhưng cùng mật cùng trái cây vị ngọt không giống nhau. Thỏ khâu đôi mắt đều cười mị. Khuôn mặt nhỏ còn hiện lên hai mặt đỏ ửng, những người khác nghe hắn nói như vậy. Cũng đều nâng lên cái ly. Nho nhỏ liếm một ngụm, a, thật sự thực hảo uống. Ngọt tư tư, có loại nói không nên lời mùi vị, người hầu xem bọn họ thích. Cười cong đôi mắt, chư vị khách quý còn thỉnh chậm một chút uống. Loại này rượu trái cây uống uống nhiều nhanh nhưng sẽ say, say. Đó là cái gì? Lúc này thỏ hống đám người còn không biết say rượu là bộ dáng gì cùng tư vị. Bất quá bọn họ cũng không chờ quá dài thời gian. Thực mau liền tận mắt nhìn thấy đến cùng cảm nhận được, ở thỏ hống đám người cái miệng nhỏ nhấp rượu. Trái cây khi, khách nhân một sao đi vào, mà liền như người hầu theo như lời. Trước tới 99 danh khách nhân đều được đến một ly rượu trái cây, không bao lâu. Mộc Thành chờ cùng Cửu Nguyên quan hệ tốt thượng thành thế lực cũng tới, dẫn đường người phụ trách. Báo ra dẫn dắt khách nhân tương ứng thế lực cùng địa vị. Nói cho bọn họ tự tiện sau liền sẽ đi nghênh đón tiếp theo phê khách nhân, thượng tầng thế lực người. Nhìn quen các loại yến hội, nhưng Cửu Nguyên áp dụng phương thức này như cũ làm cho bọn họ cảm thấy mới lạ. Thế nhưng chẳng phân biệt ghế cao thấp, hơn nữa không thiết chỗ ngồi, trong đại sảnh khách nhân tất cả đều hỗn tạp ở một khối. Bất quá tiểu thế lực người phần lớn tự giác xúc ở dựa môn góc, cũng không hướng phía trước đi, thượng tầng thế lực người tự nhiên mà vậy mà tụ tập tới rồi phía. Trước nhất, ân, đây là cái gì vị? Cái mũi đặc biệt hảo xử khách nhân nơi nơi quay đầu xem. Tìm kiếm mùi rượu nơi phát ra, 99 ly rượu trái cây tụ tập lên hương vị còn xem như tương đối rõ ràng. Đặc biệt trước mắt trước còn không có xuất hiện chân chính rượu trước kia, cũng có người đang hỏi. Rượu trái cây còn không có uống xong người. Các người uống chính là cái gì thủy? Như thế nào nghe lên cùng chúng ta không giống nhau? Nha, nhan sắc cũng bất đồng. Quan hệ tốt nhịn đau phân ra một chút. Đây là Cửu Nguyên đặc sản. Kêu rượu trái cây. Thực chân quý. Thực hảo uống. Ta cảm thấy uống lên thân thể nóng hầm hập. Khẳng định là thứ tốt. Bị chia sẻ một ngụm liền đem không nhiều lắm rượu trái cây làm. Chép chép miệng. Hương vị có điểm quái. Nhưng, ta thích, lại đến một chút, không có. Ta liền như vậy một chút. Thỏ hống đám người tránh ở góc cười trộm. Bọn họ tới sớm nhất. Kia rượu trái cây uống đến lại quý hiếm cũng cho bọn hắn uống xong rồi. Nhìn những người khác vì rượu trái cây làm ầm ĩ. Bọn họ mỗi người đều sinh ra một loại mạc danh cảm giác về sự ưu việt. Càng cao hứng bọn họ uống đến mau không cần phân cho những người khác muốn nếm rượu trái cây vị. Người thấy đoạt không đến rượu trái cây liền trực tiếp đi tìm người hầu, nhưng người hầu tất cả đều. Một câu, rượu trái cây quá chân quý. Trừ bỏ trước hết tới 99 vị khách nhân có thể được đến một ly. Những người khác chỉ có thể chờ yến hội bắt đầu. Xem thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân như thế nào an bài, mắt thấy yến hội khai yến thời gian liền phải. Tới rồi. Hỏa Thành đại tư tế Lưu Diễm mới mang theo Hỏa Thành liên can người chờ chậm rãi đi vào quảng trường, lúc này cũng là người tới nhiều nhất thời điểm, Lưu Diễm vẻ mặt khinh thường mà đánh giá. Quảng trường bố trí, cảm thấy Cửu Nguyên cũng bất quá như thế, nếu thay đổi bọn họ Hỏa Thành. Như vậy đại quy mô cùng cao quy cách yến hội, nhất định sẽ làm một ít thanh thế to lớn hoan nghênh nghi thức. Đâu giống Cửu Nguyên chẳng qua đơn giản bố trí một chút yến hội thính bên ngoài, đại nhân. Phía trước kia không phải đỉnh Việt bộ lạc người sao? Lưu Diễm kinh thuộc hạ nhắc nhở nhìn về phía trước. Không sai, nhìn thấu trang điểm, thật là sử dụng kim loại đỉnh Việt người kia thuộc hạ lại nói. Kỳ quái, đỉnh Việt cùng Cửu Nguyên không phải bất hòa sao? Như thế nào bọn họ cũng tới Cửu Nguyên? Lưu Diễm hừ lạnh một tiếng. Âm trầm trầm nói, không ngừng đỉnh Việt, trùng nhân tộc cũng tới, vẫn là bọn họ tộc trưởng cùng đại vu thân đến. Nghe nói người khổng lồ tộc, hữu xí tộc cũng đều phái thân phận cao quý sứ giả tiến đến. Đến nỗi bạch hy tộc, nghe nói bọn họ đã sớm cùng Cửu Nguyên hỗn đến cùng nhau. Lại một người Hỏa Thành cao giai chiến. Sĩ nói, Lưu Diễm tâm phúc nói nhỏ. Ta xem Cửu Nguyên phía trước không phải không nghĩ làm yến hội, mà là tưởng chờ sở hữu thế lực đến đông đủ cùng nhau làm. Đêm nay trận này yến, chỉ sợ bọn họ sẽ nhắc lại đối phó luyện cốt tộc liên minh một chuyện. Đại nhân, nếu bọn họ đề ra, chúng ta đây, muốn hay không gia nhập? Không vội, Lưu Diễm phất tay, luyện cốt tộc nào có như vậy dễ đối phó, chờ bọn họ kế tiếp chi viện vừa đến. Ngươi xem Cửu Nguyên có thể kiên trì tới khi nào, chính là chúng ta cũng không thể tùy ý luyện cốt. Tộc ở chúng ta đông đại lục càn rỡ đi. Một người Hỏa Thành chiến sĩ nhịn không được nói, đương nhiên không thể. Bất quá hiện tại còn không phải chúng ta ra tay thời cơ, kia chiến sĩ toát ra không hiểu biểu tình. Lưu Diễm chỉ liếc hắn một cái, cũng không có cùng hắn giải thích, vẫn là hắn tâm phúc lạc hậu một bước. Nhìn xem chung quanh không người, lúc này mới cùng vài tên chiến sĩ thấp giọng nói. Chín đại thượng thanh, hơn nữa tân xuất hiện cửu nguyên, đỉnh Việt, nhân ngư tộc cùng trường sinh mộc tộc chờ. Các ngươi không cảm thấy đông đại lục thượng thế lực quá nhiều sao? Các ngươi xem có chuyện gì? Đại gia muốn tập trung đến cùng nhau thảo luận đều khó, hỏa thành cao giai các chiến sĩ tựa hồ có. Điều lĩnh ngộ, kia tâm phúc lại nói. Thành chủ cùng tư tế nhóm ý tứ cũng là muốn mượn luyện cốt tộc cây đao này. Trước đêm chúng ta đông đại lục thượng một ít pha tạp thế lực thanh trừ sạch sẽ. Chờ bọn họ đánh xong, lẫn nhau không nói hai bại đều vong cũng nhất định muốn thực lực giảm đi. Đến lúc đó chúng ta hỏa thành lại liên hợp mấy cái hữu hảo thế lực. Hỏa thành các chiến sĩ đã hiểu. Kỳ thật không hiểu cũng liền cá biệt người mà thôi. Có thể đi theo Lưu Diễm lại đây cửu nguyên đàm phán phần lớn đều là hỏa thành thành chủ tâm phúc. Đối nhà mình thành chủ cùng tư tế nhóm dã vọng cũng cơ bản rõ ràng, tóm lại một câu. Hỏa thành muốn trọng đoạt ngày xưa tôn sùng địa vị, thậm chí nhất thống cả tòa đông đại lục. Lấy bản thân chi lực lực kháng đông đại lục sở hữu thế lực khẳng định không được luyện cốt tộc xuất. Hiện, mồi lửa thành tới nói tức là nguy cơ cũng là kỳ ngộ. Luyện cốt tộc muốn lợi dụng hỏa thành chờ thế lực. Hỏa thành lại làm sao không nghĩ lợi dụng luyện cốt tộc tới tiêu hao đông đại lục thế lực khác thực. Lực, Lưu Diễm đi ở trung gian. Tựa tự nói giống nhau nói. Những cái đó ngu xuẩn. Một đám đều đem luyện cốt tộc làm như đại địch. Bọn họ căn bản không rõ chân chính đại địch không phải cùng chúng ta cách một tảng lớn hải dương. Luyện cốt tộc, mà là có thể làm ra thập cấp chiến sĩ cửu nguyên nhào ra kim loại đỉnh Việt. Nếu đại gia liên hợp lại đem luyện cốt tộc đánh lùi, ai còn có thể ngăn lại kia hai cái bộ lạc phát triển? Đặc biệt cửu nguyên còn có côn bằng tộc, nhân ngư tộc cùng trường sinh mộc tộc giúp đỡ. Cố tình ngay cả Vu Tượng kia lão hồ đồ cùng Phi Sơn đều đứng ở cửu nguyên bên kia. Nếu còn như vậy phát triển đi xuống, nếu không 20 năm, thiên hạ cũng chỉ có thể biết được cửu nguyên, không biết chín đại thượng thành. Ngoặc kép, hết chương.